đứa trẻ hư. Chương 43, 43, sao mặt em đỏ thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Xuyên uống một ngụm nước chanh mát lạnh. Vì thế, hiện giờ cậu đã bắt đầu qua lại với anh Nguyễn. Trong căn phòng ngủ chật hẹp, cửa đóng, chiếc điều hòa cũ kỹ nỗ lực vận hành. Phát ra tiếng, ong ong, có điều chất lượng đồ điện tử của mấy nhãn hiệu cũ cũng khá tốt. Hiệu quả làm lạnh rất ổn. Nghiêm Việt và Bạch Xuyên ngồi trước bàn. Bên tay mỗi người đặt một cốc nước chanh mát lạnh. Hương vị cũng tạm tạm nhưng rẻ hơn cốc nước chanh ngoài quán trà sữa. Cũng tốt cho sức khỏe hơn. Mỗi sáng Nguyễn Chi Mộ đều chuẩn bị trước một bình, dành cho họ uống lúc học hành. Nghiêm Việt, không, Bạch Xuyên suýt nghẹn. Vậy ban nãy ăn cơm hai người, tán tỉnh đều bày trình hình trước mắt rồi còn gì. Nghiêm Việt vuốt nhẹ nhẹ cốc nước. Anh ấy có nỗi lòng riêng, tôi cũng không muốn ép buộc. Hắn đại khái cũng đoán ra Nguyễn Chi Mộ đang buồn phiền điều gì. Nguyễn Chi Mộ thân là người giám hộ, còn là học sinh của Nghiêm Minh Hoa. Đối đãi với hắn đương nhiên phải đặt trách nhiệm lên hàng đầu. Anh cũng là người thận trọng, cố chấp, có nguyên tắc riêng của mình. Lên kế hoạch cho cuộc sống một cách đâu ra đấy. Hiếm khi đi chệch khỏi quỹ đạo bình thường. Mặc dù dạo này không giống chú đà điều già chết trốn chạy nhưng hiển nhiên vẫn không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn. Nghiêm Việt không định buông anh nhưng cũng không muốn ép quá đáng. Điều gì nói cũng đã nói rồi. Không nên làm cũng đã làm ít nhiều. Mọi thứ còn lại, giao cho thời gian là được. Ngày 21 tháng 8, sinh nhật 18 tuổi của Nghiêm Việt, Nghiêm Minh Hoa gọi điện cho hắn trước mấy ngày. Uyển chuyển truyền đạt lời của bố Nghiêm Việt. Nghiêm Tôn Thành nói, sinh nhật 18 tuổi là một trong những ngày quan trọng nhất của cuộc đời. Nếu Nghiêm Việt bằng lòng nhún nhường, ông có thể không tính toán sự ngỗ nghịch trước đó, giúp hắn chuẩn bị một buổi lễ trưởng thành long trọng. Buổi lễ trưởng thành có thể tổ chức trên du thuyền ở thành phố S, được sắp xếp xa hoa khí thế. Lúc đó bạn làm ăn của nhà họ Nghiêm, các gia tộc nổi tiếng ở địa phương cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Chúc mừng sinh nhật hắn. Quay phim nhiếp ảnh của đài truyền hình cũng sẽ theo cả buổi. Đủ cho hắn mặt mũi phô trương. 18 tuổi rồi, đã đến lúc giới thiệu Nghiêm Việt với đối tác làm ăn của gia đình họ Nghiêm. Mặc dù Nghiêm Tôn Thành có quan hệ không tốt với con trai lớn nhưng con trai nhỏ vẫn còn bé. Trong nhà không có ai kế thừa. Cũng là lúc Nghiêm Việt gánh vác trách nhiệm gia tộc. Nghiêm Việt chỉ nhắn lại đúng 5 từ. Có bệnh thì uống thuốc. Ăn nói không biết nặng nhẹ. Nghiêm Minh Hoa mắng hắn. Thím đặc biệt hấp một lồng bánh bao sườn heo. Bảo chú hôm sinh nhật mang cho. Anh định báo đáp như vậy sao? Chú đến, cháu có thể miễn cưỡng rể dành một chỗ. Nghiêm Việt nói, giúp cháu chào thím Lương. Đợi thi cấp 3 xong cháu đến thăm mọi người. Nghiêm Minh Hoa hết cách với hắn, lại mắng mấy câu, nhưng trong lòng ông biết rõ, Nghiêm Việt và bố đã xích mích mấy năm, đâu có thể dùng một buổi lễ trưởng thành để vãn hồi. Quan hệ giữa Nghiêm Việt và mấy ông bạn của bố, đối tác kinh doanh cũng nhạt, không thích nói mấy lời xã giao, không thích đạo đức giả, chỉ có quan hệ với nhà chú thím là khá thân thiết mà thôi. Nghiêm Việt trông thì ăn nói không biết khách sáo. Trước nay hắn chưa bao giờ cung cung kính kính gọi tiếng chú, nói chuyện cũng không biết lớn nhỏ nhưng đây mới là biểu hiện thân thiết của hắn. Trong những ngày tháng tuổi thơ bị bỏ bẵng, bị ghét bỏ, là chú thím ôm hắn vào lòng, dỗ hắn ăn, chọc hắn cười. Ngày sinh nhật, Nghiêm Việt rửa ráy xong, thay quần áo, ra phòng ngoài, thấy Nguyễn Chi Mộ đang bận rộn trong bếp. Lúc Nguyễn Chi Mộ tập trung làm gì đó, trông rất dễ bắt nạt, buộc tạp dề nền xanh hoa trắng, eo hơi hóp lại, mắt chăm chú nhìn nguyên liệu trên bàn, làm không vừa lòng, má phồng cả lên, giống con cá nóc đang giận dữ. Nhìn từ đằng sau, lưng eo gầy nhỏ, má thì lại mũm mĩm thịt, vì dáng người đang đổ về phía trước, mông vô thức hơi vểnh lên. Chiếc nơ ở mặt sau tạp dề vừa vặn rơi đúng ngay trên xương cụt. Chiếc quần bò ôm chặt tôn lên vòng hông tròn trịa. Ánh mắt Nghiêm Việt rơi sau lưng anh. Còn chưa kịp làm gì, Nguyễn Chi Mộ đã nghe thấy tiếng động phía sau. Quay người, dậy rồi à, hai tay Nguyễn Chi Mộ đang đeo găng tay dùng một lần. Găng tay dính đầy kem tươi màu trắng béo ngậy, cùng với chất lỏng màu vàng dính nháp. Trên bàn có bánh gạo và sữa đậu. Rửa ráy xong thì ăn sáng đi. Ăn sớm chút, tránh chưa không ăn được. Nghiêm Việt, hôm nay là sinh nhật tôi. Anh cho tôi ăn những thứ này. Nguyễn Chi Mộ hùng hồn lý lẽ. Cậu hiểu cái gì? Cái này gọi là từng bước vươn lên. Hừng hực khí thế. Mộ Mộ chơi chữ mi gao là bánh gạo, đu chiang là nước. Sữa đậu, bu bu, gao, sân. Gốc là bu bu gao sân. Gao với gao đều đọc là gao. Đu, chư ang yang. Gốc là đu chư ang yang. Đu với đu đều đọc là gió. Nghiêm Việt không chút lưu tình. Cái trò đồng âm quê mùa. Thấy đống đồ trong tay anh. Hỏi, anh làm cái gì đấy? Thí nghiệm khoa học à, chất lỏng màu vàng quyện trong kem màu trắng. Khung cảnh chấn động lòng người. Trông giống vật thể không thể tả được. Nguyễn Chi Mộ hơi xấu hổ. Phản ứng lúc ngượng ngùng là vô thức xoa mũi. Nhưng lúc này hai tay đều dính kem. Không xoa được, cho nên cô đơn đơ giữa không trung. Định làm bánh sinh nhật cho cậu. Nhưng quên không bỏ nước trong hộp đào ngâm sẵn nên kem tan hết rồi. Ngoài ra, vì lần đầu tiên làm bánh kem, kem phủ chỗ này cao chỗ kia thấp. Miếng đào vàng bầy nghiêng ngả, dính thành một đống, thảm không nỡ nhìn, Nghiêm Việt liếc một cái. Đánh giá, kem và đào ngâm không đáng bị chịu tội như vậy. Nguyễn Chi Mộ cãi cố, chỉ là bề ngoài khó nhìn chút thôi. Mùi vị có thể cũng. Nghiêm Việt, anh định cho Nghiêm Minh Hoa ăn cái này. Nguyễn Chi Mộ câm nín. 3 ngày trước Nghiêm Việt nói thầy Nghiêm sẽ đến. Cũng vì lẽ đó, anh cố ý dậy sớm. Mua nguyên liệu, làm bánh, muốn ân sư vui một chút. Nếu thầy nhìn thấy tình cảnh này, sợ rằng sẽ hoài nghi bản thân đang đến dự hồng môn yến. Nguyễn Chi Mộ tháo găng tay, thò dài, tôi đặt cho cậu cái bánh kem vậy. Anh hỏi Nghiêm Việt thích ăn vị gì? Hoa quả, sô-cô-la, kem, hay là vị khác? Muốn bánh to như thế nào? Cỡ 6, 8 hay 9? Cun tắc đơn vị của TQ. Một cun, 33 cm. Nghiêm Việt đều đáp tùy ý. Nguyễn Chi Mộ chọn mua trên app một hàng bánh kem khá có tiếng. Giá cả tầm trung, nhưng nghĩ đây là sinh nhật 18 tuổi của Nghiêm Việt. Vẫn nên cắn răng đặt một chiếc sô-cô-la cháp phổ hãng hơn 300 tệ. Bọn họ vốn hẹn Nghiêm Minh Hoa ăn trưa. Nhưng ăn xong bữa sáng, Nghiêm Minh Hoa gọi đến, nói lớp có chuyện đột xuất. Chưa không đến được, đợi tan học rồi qua. Nguyễn Chi Mộ và Nghiêm Việt thương lượng một lúc, quyết định sắp xếp tiết mục bánh sinh nhật vào buổi tối. Đợi Nghiêm Minh Hoa đến cùng ăn. Hơn 8 giờ tối, Nghiêm Minh Hoa đến nơi. Nghiêm Minh Hoa leo thang bộ thở hổn hển, chủ yếu tuổi tác lớn, không vận động được nhiều. Tay trái tay phải xách đầy đồ. Nghiêm Việt, chú đến nhập hàng à? Nghiêm Minh Hoa không có tay lau mồ hôi. Mau lan đến đây cầm đồ đi. Một hộp giữ nhiệt đen màu trắng xen kẽ xanh lá đựng 10 mấy cái bánh bao sườn heo. Tất cả đều do thím tự tay làm. Đây là truyền thống ngày sinh nhật. Số lượng bánh bao cũng vừa hay 18 cái. Một chiếc máy ảnh SLR dằn di màu đen. Nghiêm Minh Hoa nói ông hẹn người bán hơn 1 năm mới mua được. Nguyễn Chi Mộ nhìn xem có khác biệt gì với chiếc Nghiêm Việt thường dùng không? Có điều Nghiêm Việt xem ra rất vui. Lập tức mở máy xoay ống kính. Thử chụp vài tấm. Món quà này có lẽ đã chạm đến trái tim của hắn. Bánh sô-cô-la truffle đã được mang đến từ một tiếng tước. Bày giữa chiếc bàn ăn hình vuông. 3 người ngồi quây quần. Nguyễn Chi Mộ chạy qua chạy lại, bê đồ ăn nóng hổi lên, thắp nến, đội mũ sinh nhật cho Nghiêm Việt, bận rộn hết mức, mũ sinh nhật là do cửa hàng bánh tặng kèm, được làm từ giấy cứng màu vàng, bên trên được đính những viên kim cương nhựa nhân tạo nhỏ nhiều màu sắc. Đúng vậy, chính là loại được đính trên mấy chiếc quần bò bó sát. Quê đến mức xấu hổ, Nghiêm Việt không muốn đội, đen mặt. Nguyễn Chi Mộ không dao động, ấn hắn ngồi lên ghế, vui vẻ giúp hắn đội lên. Cửa hàng người ta tặng miễn phí. không đội thì phí, ngồi im, để tôi chụp một tấm. Ha ha ha ha ha ha ha ha, quê chết mất, muốn đăng lên diễn đàn trường cậu quá. Nghiêm Việt, anh dám, tôi không dám. Nguyễn Chi Mộ vội lưu ảnh, gửi cho Bạch Xuyên, tôi lưu về máy rồi. Tối trước khi đi ngủ thì từ từ thưởng thức. Nghiêm Minh Hoa ngồi bên cạnh dõi theo, vô cùng kinh ngạc, tính cách của Nghiêm Việt, trước nay đều ngỗ nghịch, không chịu nghe lời ai, có bao giờ bị sắp đặt như thế này đâu, chẳng khác nào chơi với một con búp bê vải, xem ra quan hệ hai người thực sự rất tốt. Thổi nến xong, ước nguyện, ba người cùng ăn tối, các món tối nay đều là món yêu thích của Nghiêm Việt, cũng là các món sở trường của Nguyễn Chi Mộ. Nạm bò hầm cà chua, gà cay, củ sen sốt mật ong, vân vân. Nghiêm Việt ăn vài miếng, điện thoại rung liên tục, mở ra xem, Bạch Xuyên đăng ảnh hắn đội mũ sinh nhật lên vòng bạn bè. Vì thế một nhóm bạn điên cuồng gửi tin nhắn chê cười kèm chúc mừng sinh nhật hắn. Nghiêm Việt, Nghiêm Minh Hoa gấp được mấy gấp thì nhớ ra gì đó, lấy trong túi sách một hộp màu đen bé bé, đưa cho Nghiêm Việt. Cứ để trong túi mãi, suýt quên. Nghiêm Việt nhìn một cái, không nhận. Nếu là đồ của Nghiêm Tôn Thành thì không cần phiền phức nữa. Nghiêm Minh Hoa, không phải bố cháu, là mẹ cháu gửi. Nghiêm Việt và Nguyễn Chi Mộ cùng lúc ngẩng đầu lên. Nghiêm Minh Hoa đẩy hộp về phía hắn. Tuần trước mẹ cháu gửi đồ đến, chị ấy sợ gửi đến chỗ bố cháu sẽ bị vứt bỏ nên gửi đến chỗ chú, nhờ chú đưa cho cháu, vì không muốn làm phiền cuộc sống của mẹ. Nghiêm Việt không có liên lạc của bà, cũng không nói địa chỉ mình ở cho bà biết. Lúc này, Nghiêm Việt mới nhận lấy, từ từ mở ra, đó là một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc sáng lóa. Khóa trường mệnh nho nhỏ, kiểu cách có vẻ hơi cổ, viền cạnh xỉn đen, mặt trước khắc chữ triện, bình an vui vẻ. Mặt sau là một số hoa văn dân gian ngụ ý mang đến điểm lành như đào trường thọ, hoa sen. Nghiêm Minh Hoa, chắc cháu không còn nhớ, hồi bé cháu có đeo nó, là một phong tục được truyền từ xa xưa, trẻ sơ sinh đeo khóa trường mệnh sẽ xua đuổi tà ma, bình an vui vẻ, trường thọ. Cháu đeo đến khoảng hơn một tuổi, đến lúc cái gì cũng muốn nhét vào miệng, không việc gì làm thì sẽ ngậm khóa trường mệnh. Bọn chú sợ đồ đạc không sạch sẽ, ngậm nhiều không tốt nên tháo ra, về sau cũng không đeo nữa. Lúc mẹ cháu ly hôn, cầm theo khóa trường mệnh, có lẽ muốn để làm kỷ niệm. Dưới khóa trường mệnh có một tờ giấy nhắn nhỏ, là mẹ Kiều Du viết cho hắn. Trên đó không biết mấy lời mùi mẫn thương cảm, chỉ có 8 chữ nắn nót ngay ngắn. Nhật nguyệt tinh tú, tiền đồ sán lạn. Nghiêm Việt nhận quà của mẹ, cảm xúc kích động hơn rõ rệt, thậm chí còn chơi đố số với Nghiêm Minh Hoa một cách rất thích thú. Nghiêm khắc mà nói, hắn vẫn chưa thành niên, không thể uống rượu, cho nên hai bên lấy nước táo thay thế. Gốc là hua diêu quan, một trò chơi dân gian trợ hứng lúc uống rượu. Dạo này Nghiêm Minh Hoa dẫn lớp tốt nghiệp đến đau đầu chóng mặt, sức lực không theo được, thua mãi, lầm bầm không chơi nữa, cho nên đổi thành nối lời bài hát. Nghiêm Minh Hoa thường nghe mấy bài nhịp điệu mạnh mẽ, sáo mã can, ngôi nhà thảo nguyên đẹp đẽ của tôi, kho nhạc không nhiều so với một người trẻ tuổi như Nghiêm Việt, bị đè bẹp lùi từng bước, tháo chạy tán loạn. Nguyễn Chi Mộ không nhìn nổi nữa, trong lúc khó khăn lén trợ giúp cho ân sư. Nghiêm Minh Hoa hát, thụ thượng đích điểu nhi thành song đối, hai đôi chim trên cây. Nghiêm Việt tiếp, đối diện đích nữ hài khán qua lai, cô gái đối diện nhìn sang đây. Nghiêm Minh Hoa, lai, lai. Nguyễn Chi Mộ nhỏ giọng nhắc ông. Nghiêm Minh Hoa lập tức đáp, lai ý ô, lai ý ô, lai ý ô. Nghiêm Việt, linh tinh cái gì vậy? Nguyễn Chi Mộ, xem The Sound of Music chưa? Trong sâu có bài Người Chăn Cừu Cô Đơn, tiếng Anh là The Lonely Goat Herd. Lời bài hát gốc là lay y o d l lay y o d l lay hi hu. Nghiêm Minh Hoa, đúng đúng. Nghiêm Việt cau mày, đồng âm cũng được à, sao lại không? Nguyễn Chi Mộ cây ngay không sợ chết đứng, Trước khi đấu cậu cũng không nói không được đồng âm. Nghiêm Minh Hoa. Đúng vậy. Nghiêm Việt. Lượt tiếp theo. Nghiêm Minh Hoa hát. Như quả hữu nhất thiên. Ngã lão vô sở ỷ, thỉnh bà ngã lưu tại. Tại na thời quang lý. Nếu có một ngày tôi không còn nơi nương tựa. Hãy để tôi ở lại trong khoảng thời gian ấy. Nghiêm Việt có gì học nấy. Nối. Little love a little sympathy. Nguyễn Chi Mộ lập tức nói. Không được. Cái này không tính. Nghiêm Việt. Sao lại không tính? Không phải vừa nãy hai người cũng nói đồng âm đấy sao? Nguyễn Chi Mộ lý luận. Ban nãy thầy Nghiêm là lay với lai đều phát âm hướng lên. Còn lý là thanh ba. Little là thanh một. Đương nhiên không giống nhau. Lý là dịch Hán Việt của ly. Phát âm là ly. Thanh ba của tiếng Trung đọc giống như dấu hỏi của tiếng Việt. Càng nói bậy nói bạ. Giúp thầy một cách không nói lý lẽ. Nghiêm Việt nhìn anh một cái. Không bảo gì. Nguyễn Chi Mộ hơi chột dạ. Cảm thấy mình thiên vị thấy rõ. Hắng giọng một cái. Đang nghĩ lượt tiếp có nên im lặng không thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đá vào bắp chân trái của mình. Hiện giờ đang cuối tháng 8. Trời nóng bức. Anh đang mặc quần ngố màu be dài 5 phân rộng rãi. Ống quần rộng. Bắp chân dưới lộ ra ngoài. Vì thế chỉ cần chạm nhẹ sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Không gian dưới bàn có hạn. Anh tưởng Nghiêm Việt hoặc thầy Nghiêm không cẩn thận đá anh nên xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy giây sau, bắp chân lại bị đá thêm một cái. Lần này, chân của đối phương không rời đi ngay mà dán lên bắp đùi anh. Cọ lên cọ xuống. Nguyễn Chi Mộ, ngoài anh ra. Bên bàn chỉ có hai người. Nghiêm Việt ngồi bên cạnh anh. Thầy Nghiêm ngồi đối diện. Nghiêm Minh Hoa nối lời bài hát đang đến đoạn mình thích nhất. Quy lai ba quy lai lãng tích thiên nhai đích du tử. Quay về đi hỡi kẻ lang thang khắp đất trời. Đang lên cao giọng, mặt đỏ bừng, kích động dâng trào. Nghiêm Việt yên lặng lắng nghe. Mỉm cười nhìn chú, trông không có gì khác thường. Nhưng mỗi khi cơ thể hắn cử động một chút, Nguyễn Chi Mộ đều có thể cảm nhận được những ngón chân dính chặt vào anh ngày càng bạo gan. Du ngoạn lên xuống, cọ sát bắp chân anh. Nguyễn Chi Mộ nổi da gà, lập tức rút chân về, giấu dưới gầm ghế. Anh tức giận nhìn Nghiêm Việt, ý tứ ánh mắt rất rõ ràng. Cảnh cáo hắn an phận một chút, Nghiêm Việt điềm nhiên nhìn anh, không hề sợ hãi. Nghiêm Minh Hoa hát quá hưng phấn. Đến nối câu từ cũng quên luôn. Ngại ngùng nhìn Nghiêm Việt. Hai, không chú ý hát cả bài mất rồi. Lại vòng nữa đi. Nghiêm Việt mỉm cười. Được, Nghiêm Minh Hoa. Chú hay cháu hát trước. Nghiêm Việt tiếp tục cười. Đều được ạ, kho nhạc của Nghiêm Minh Hoa lên tiếng cảnh báo. Vì thế ông phải lấy điện thoại ra cha. Xem có bài nào chưa hát không. Nguyễn Chi Mộ thấy Nghiêm Việt hình như an phận hơn chút nên bản thân cũng thả lỏng hơn. Đúng lúc này, ngón chân Nghiêm Việt bỗng ngựa quen đường cũ, dán lên bắp đùi dưới của anh, lướt lên trên, luồn vào quần anh một cách vô cùng lưu manh, trà sát mạnh bạo đùi trên mềm mại, dục dịch thăm dò sâu hơn. Mặt Nguyễn Chi Mộ đỏ bừng, đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra, phát ra tiếng ma sát sắc bén. Nghiêm Minh Hoa giật mình, ngẩng đầu lên từ điện thoại. Sao vậy? Kẻ đầu têu cũng giả bộ ngạc nhiên. Hỏi anh, chuyện gì vậy? Nguyễn Chi Mộ, không có gì à? Anh cứng nhắc trả lời. Mới nhớ ra chưa đốt hương muỗi. Em đi đốt đã. Nghiêm Minh Hoa, sớm thế này đã đốt hương muỗi à? Nhà thầy ban đêm trước khi đi ngủ mới đốt. Mùi này hun người lắm. Nguyễn Chi Mộ, nhà em tầng thấp. Tối nhiều muỗi, không để ý sẽ cắn người. Giết càng sớm càng tốt. Nói đến từ, giết, nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm Việt bày tỏ sự đồng ý, tối qua cháu còn bị đốt ở bắp đùi cơ. Sưng lên một cục, không biết sao con muỗi lại chui vào được. Rõ ràng cháu mặc quần ngủ mà. Hừ, con muỗi này cũng hoành hành quá. Quần ngủ cũng không ngăn được. Nguyễn Chi Mộ, Nghiêm Minh Hoa thấy khó hiểu. Sao mặt em đỏ thế? Hôm nay rõ ràng không uống rượu mà. Lâu không gặp chú, anh ấy xúc động đó. Nghiêm Việt nghiêm túc giải thích thay anh. Chú biết mà, anh ấy rất tôn sư trọng đạo. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Một khi kích động là mau mạch giãn ra. Không kiểm soát được. Cách Trương.